sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà sợ quá, vội kéo đứa trẻ quỳ xuống trước mặt Tano là con ngoài giá thú của Chu Ngạn Thần, kết tinh tình yêu của hắn và Hứa Nhu. Đứa trẻ cho rằng ta không cho Hứa Nhu vào cửa, nên nó phải làm gì đó với ta. Một đứa con ngoài giá thú cũng dám hành động ngông cuồng trước mặt ta. Kiếp trước, có lời đồn, đứa con ngoài giá thú đờ ộ xê ác này đã nhốt rắn và bỏ cạp vào phòng của Tạ Cẩm Nhu. Cậy thế ức hát, y, ế, pê Tạ Cẩm Nhu, khiến Tạ Cẩm Nhu sợ hãi đến mức đổ bệnh nhiều ngày. Người ở phủ Tĩnh Vương nói, Tạ Cẩm Nhu chỉ đang làm mọi chuyện ầm ĩ lên. Kiếp này, ta sẽ dạy dỗ lại đứa trẻ này thật tốt. Vương Phi, tiểu thế tử còn nhỏ, người không cần tranh cãi với tiểu thế tử làm gì. Ta nháy mắt với Nhụy Nhi, Nhụy Nhi lại tát Mama. Mama, người không thể nói rõ ràng sao? Vương Phi chưa có con, tiểu thế tử từ đâu ra vậy? Nhưng đây quả thực là con của vương gia, mọi người đều gọi như vậy. Mama che mặt nói, bọn họ đều gọi Chu Ngọc là tiểu thế tử, không ai nói bọn họ gọi sai, ngay cả lão Vương Phi cũng không phản đối. Ta cười khẩy, con của ta, đích tử của vương gia, mới có tư cách trở thành tiểu thế tử. Còn nó, cùng lắm chỉ là một đứa con ngoài giá thú. Hơn nữa, vì nó là con của vương gia, nên từ hôm nay trở đi nó sẽ được nuôi dưỡng trong sân viện của ta. Bọn họ không biết quy củ, ta sẽ dạy lại bọn họ quy củ. Mama run lên vì sợ hãi, lắp bắp nói không rõ ràng. Ta chưa bao giờ khách khí với những kẻ không vâng lời ta trong phủ, bà ta sợ ta di ếch Chu Ngọc. Vương Phi tha em mờ ạ ân, lão nô sẽ đưa tiểu thế tử, tiểu thiếu gia đi ngay, không để hắn làm chướng mắt Vương Phi nữa. Bà ta muốn mang Chu Ngọc rời đi, ta không để đứa trẻ đi, ra lệnh cho Nhụy Nhi và một số thị vệ ngăn nó lại. Họ dùng vũ lực đưa Chu Ngọc về sân viện của ta. Cách chương.